Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, tận thế phiên ngoại. Sau 3 tháng, thi tộc có mới vương, nhưng là thi tộc chỉ xưng hô đời thứ nhất vương là vua. Đằng sau vương giả xưng là bệ hạ, nên ăn điểm tâm ni, sĩ nữ kéo lấy khay chậm rãi đi tới. Đối ngồi tại cuốn lấy hoa đằng đu dây thượng tiểu nữ hài khom người nói. Tử kinh, tỷ tỷ đâu, nàng không muốn manh manh sao? Tiểu nữ hài giòn tan mà hỏi, tròn căng lớn mắt thấy nàng. Vương nàng rời đi, bệ hạ phải thật tốt thống lĩnh thi tộc. Để vương yên tâm ni, sĩ nữ ôn nhu cười. Con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra điểm điểm doanh ánh sáng. Manh manh sẽ tiếp nhận sĩ nữ đưa qua ly pha lê. Một ngụm uống vào, dùng nước lau miệng bên cạnh dính vào máu tươi. Ngoan ngoãn gật đầu, bệ hạ, vương nói phải làm cái ưu nhã thi nhân. Tử kinh cầm một đầu tơ trắng lụa. Xoay người, cho tiểu nữ hài tinh tế sát máu tươi bên mép. Còn có vết máu trên tay. Ôn nhu nói, ta nhớ kỹ nha, tiểu nữ hài ngượng ngùng che kim sắc bên trong hiện ra ngân quang mắt to. Phun ra phấn nộn đầu lưỡi, bàn tay nhỏ trắng noãn thượng còn dính lấy màu đỏ máu. Tử kinh cười cười, gió thổi qua, trên cây màu trắng tiểu hoa rơi xuống, tựa như hạ một trận hoa biện mưa, nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho tâm thần người say mê. Tử kinh, giúp ta cung điện cũng trồng lên thanh hoa đi. Tiểu nữ hài tay nhỏ trượng mở ra, một đóa màu trắng tiểu hoa bị gió thổi rơi. Bệ hạ, chỉ có một hạt giống đâu. Tử kinh giúp nàng hái rơi đầu thượng dính hoa, cười đáp, dạng này a, vậy ta mỗi ngày phải tới thăm Mani. Tiểu nữ hài thất vọng bĩu môi, ngửa đầu nhìn xem đại thụ che trời thượng tuyết nhung nhung một mảnh, liền giống bị bông tuyết bao trùm. Một năm bốn mùa, hoa nở bất bại, đường phân cách noạn noãn. Ta không phải cố ý. Thật, ngươi thả ta đi. Một gian màu đen trong phòng nhỏ, bị trói buộc tại góc tường, nữ nhân đau khổ cầu khẩn. Căn phòng này là dùng sắt thép làm, cấp 5 dị năng giả đều rất khó chạy thoát. Không không không, ngươi thế nhưng là bạn tốt của ta. Chiêm noạn noạn đem trong tay dao giải phẫu buông xuống, dùng ngoáy tai dính điểm nước khử trùng, cầm lấy châm, tại nàng phần bụng may may vá vá, vừa may vá vừa nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi yên tâm money, nguyên lai lấy đan hạch phiền toái như vậy a, ngươi cái này tên trộm. Ta sao có thể cho ngươi đi họa hại nhân loại đâu. Lại nhảy đọc lấy, Hà Thụy Bình nhìn xem nóc nhà ánh mắt tuyệt vọng. Mỗi ngày, chiêm noạn noạn đều sẽ tới, từ trong cơ thể nàng lấy đi một vật. Hôm nay là một tiết ruột, ngày mai là một tiết xương sườn, hậu thiên là đầu lưỡi. Không biết nàng từ nơi nào làm ra dược thảo, mỗi lần làm xong giải phẫu về sau đều sẽ cho nàng đắp lên, sẽ không để cho nàng chết. Nàng nhìn xem lỗ tai của mình, ngón tay nhất tay chân chậm rãi bị tách rời, cuối cùng là trái tim của nàng. Ha ha, trộm tiền của ta cuối cùng là trả sạch. Đường phân cách, Lâm Thiếu đứng tại bên cửa sổ. Nam nhân quay đầu, trên cằm mọc đầy màu xanh râu ria, cả người đều lộ ra đồi phế. Mani, ngài có thể đi tìm tiểu thư, ngài tóm lại là ca ca của nàng, An Lạc Vũ sẽ không bỏ qua ngài. Người tới trần chờ dưới, mở miệng khuyên nhủ, không cần. Hàm nhân nàng không nhớ rõ ta, cũng không nhớ rõ ba mẹ. Zombie nước không phải nhân loại có thể đi địa phương. Lâm Vũ Thần lắc đầu, cự tuyệt, kia ngài định làm như thế nào? Rời đi đi, Lâm gia chỉ còn ta, trời đất bao la, Ha ha, Lâm Vũ Thần bóp tắt cuối cùng một đoạn nhỏ tàn thuốc. An Lạc Vũ quá mức, cũng bởi vì, được rồi, không nói, nhân chi thường tình, Lâm Vũ Thần vỗ vỗ bả vai hắn. Cầm lấy túi du lịch, nói bảo trọng, mặt trời chiều ngã về Tây. Nam nhân cứng chắc thân ảnh bị kéo rất dài rất dài. Mặc thiếu, thật là đúng dịp, hết chương.